Nào thế bây giờ ta vào sách của Haggai và Zachariah. Hai cuốn sách tương đối là ngắn thôi. Và tôi nghĩ là ít được người Công giáo chúng ta quan tâm lắm. Thế tôi mời các anh chị lấy lại đoạn văn mà lúc nãy đầu giờ cầu nguyện đó chúng ta đã nghe. Nghe thoáng qua thôi chứ chắc là chưa để ý nhiều. Ở chương 1, trước hết là tên gọi Haggai. Ở trong tiếng Do Thái có nghĩa là lễ hội. Thế thì các nhà chú giải nói với chúng ta rằng tên gọi của vị tiên tri này có thể chỉ về ngày sinh của Ngài là một lễ hội. Và tên gọi này cũng có thể nói về nhiệm vụ của Ngài là tái thiết đền thờ. Cho nên là mình đọc cả sách Haggai này, mình thấy nói về đền thờ thôi. Mà tái thiết đền thờ để làm gì? Để phục vụ các cử hành tôn giáo, cũng là những lễ hội trong đời sống của người Do Thái. Thì chúng ta cùng nhau xem một chút ở chương 1. Nếu đọc đầy đủ thì chắc hơi dài. Tôi mời các anh chị xem từ câu 3 cho đến câu 11. Nhưng có lời Đức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Haggai rằng: bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có thép gỗ đóng trần, còn đền thờ thì lại hoang tàn đổ nát không? Vậy giờ đây Đức Chúa các đạo binh phán thế này: các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Các ngươi gieo vãi nhiều nhưng tu hoặc chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mà không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi đưa gỗ về tái thiết đền thờ cho ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang ta ở đó. Đức Chúa phán: các ngươi mong đợi nhiều nhưng mùa màng chẳng được bao nhiêu. Các ngươi có đem được những thứ đó về nhà, ta cũng sẽ thổi bay đi hết. Vì vậy của Đức Chúa đạo binh, vì nhà của ta vẫn còn tan hoang. Trong khi đó các ngươi ai lấy bật đọt lo cho nhà riêng của mình. Bởi thế trời đã không nhỏ sương xuống cho các ngươi, và đất cũng không sinh hoa màu. Ta đã khiến cho đất đai, núi non, lúa mì, rượu mới, dầu tươi và tất cả hoa màu ruộng đất của như người, đàn vật và mọi công trình vất vả phải héo khô cằn cỗi. Chúng ta ngừng ở đây. Bây giờ các anh chị xem lại câu thứ tư đó. Bây giờ có phải là lúc các ngươi ở trong nhà có ghép gỗ đóng trần, còn đền thờ thì lại hoang tàn đổ nát không? Cái câu này có nhắc các anh chị nhớ lại một hình ảnh nào, một câu chuyện nào, một nhân vật nào khác ở trong Thánh Kinh không? Rất giỏi, David. David thì sao? David thốt lên thế này: tôi ở trong nhà bằng gỗ bá hương mà lại để Chúa ở trong lều tạm sao? Học rồi. Nhưng mà sau đó thì Chúa trả lời làm sao? Không phải là ngươi xây nhà cho ta, mà ta sẽ xây nhà cho ngươi. Nhà ở đây là cái gì? Là cái triều đại, là thế hệ. Triều đại của David bền vững mãi mãi. Cái câu này khiến cho chúng ta nhớ lại cái tâm tình của David đó. Còn ở đây đó thì lại là lời Chúa trách móc. Bây giờ có phải là lúc các ngươi ở trong nhà có ghép gỗ đóng trần, còn đền thờ thì lại hoang tàn đổ nát không? Mà tại sao người ta không tiến hành cái việc tái thiết đền thờ này? Cái nền móng của đền thờ này, khi người ta được giải thoát khỏi cảnh lưu đày ở bên Babylon á, thì những người lưu đày trở về quê hương, họ đã bắt đầu công cuộc tái thiết rồi, đã đặt nền móng rồi. Nhưng mà tại sao nó ngưng ở đấy mà nó không tiến triển? Thì các nhà chú giải họ đặt ra nhiều lý do. Có phải là vì cuộc sống của những người từ cảnh lưu đày trở về còn quá khó khăn? Hay là có phải là vì chưa có sự đồng thuận, người đã trở về quê nhà còn người còn đang sống ở cảnh lưu đày mà không có về, chưa đồng thuận với nhau trong cái việc xây dựng đền thờ? Hay là phải chăng người ta đọc lại lời của tiên tri Jeremiah theo nghĩa đen? Nếu chúng ta mở sách Jeremiah ở chương 29 câu 4 câu 10 thì sẽ gặp cái câu này này: khi mãn 70 năm dành cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi và sẽ thực hiện lời báo phúc cho các ngươi là đưa các ngươi trở lại chốn này. Khi mãn 70 năm dành cho Babylon, nhưng mà lúc đấy chưa đủ 70 năm. Cho nên là phải chăng người ta hiểu lời tiên tri Jeremiah theo nghĩa đen và người ta đợi tiếp? Đấy, chúng ta đặt một số câu hỏi, nhưng mà thực sự ở trong bản văn thì không có cái lý do nào cụ thể được đưa ra cả. Cái điều quan trọng hơn có lẽ là ở những câu kế tiếp đó, từ câu 7 cho đến câu 9 các anh chị vừa mới đọc. Các ngươi hãy để tâm suy nghĩ cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi đưa gỗ về tái thiết đền thờ cho ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang của ta ở đó. Các ngươi mong đợi nhiều nhưng mùa màng chẳng được bao nhiêu. Các ngươi có đem những thứ đó về nhà, ta cũng sẽ thổi bay đi hết. Vì sao vậy? Vì nhà của ta vẫn còn tan hoang. Trong khi đó các ngươi ai nấy bận rộn lo cho nhà riêng của mình. Cái câu này cho thấy có mối tương quan mật thiết giữa đời sống vật chất của người dân với đời sống thiêng liêng, đời sống thờ phượng Chúa. Bỏ bê việc nhà Chúa rồi cứ đòi đời sống vật chất sung túc. Chúa nói một câu rất là nặng: các ngươi có đem những thứ đó về nhà thì ta cũng sẽ thổi bay đi hết. Thực sự ra cái điều mà tiên tri Haggai muốn nhấn mạnh ở đây đó, nó không chỉ là cái đền thờ vật chất đâu, mà là mối tương quan giữa dân Chúa và chính Chúa. Dân phải làm sao để sống mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa? Đền thờ là dấu chỉ hữu hình ở bên ngoài để thể hiện cái mối tương quan đó, thể hiện cái tâm tình thờ phượng. Và đồng thời khi mà đến đền thờ thì dân Chúa được quy tụ thành một cộng đoàn gắn bó với nhau, chứ không chỉ gắn bó với Chúa mà thôi, mà còn gắn bó với nhau nữa. Từ chỗ này các anh chị mới hiểu được truyền thống của người Công giáo chúng ta, đặc biệt là ở Việt Nam. Tôi chưa biết là tương lai ra làm sao, nhưng mà tôi biết chắc một điều là ít nhất cho đến bây giờ, người Công giáo ở Việt Nam có một truyền thống rất tốt, là họ đi lập nghiệp ở đâu á, thì dù còn nghèo khổ khó khăn, họ vẫn cố có một ngôi nhà thờ để tụ họp thường xuyên, cầu nguyện, dâng lễ, làm việc thờ phượng Chúa. Năm ngoái mình đi xuống Cà Mau, không chỉ ở trong tỉnh mà là đi vào cái vùng sông nước á, đi ra gần mũi Cà Mau á, đi trên con sông lớn lắm, bỗng nhìn thấy một ngôi nhà thờ đẹp mọc sừng sững vậy, lấy làm lạ hết sức. Rồi mình mới hỏi mấy cha ở dưới đó, thì các ngài mới kể cho nghe, à cái nhà thờ đấy gốc gác là gì, ngày xưa nó là đồng không mông quạnh vậy. Thế rồi có những người dân ở Bùi Chu ngoài Bắc á, họ vào trong miền Nam xuống tuốt Cà Mau lập nghiệp, mà là người Công giáo. Thế được một thời gian thì họ mới xin chính quyền cho họ dựng tạm cái nhà gỗ thôi, làm nhà nguyện để có chỗ đọc kinh cầu nguyện. Nhưng mà vẫn không có linh mục. Rồi sau đó họ mới gặp được các linh mục, họ mới ngỏ ý được, các cha mới bắt đầu đến thăm. Rồi từ chỗ đó đó, dần dần thì các cha mới xin phép nhà nước để cho dựng ngôi nhà thờ. Và lúc đấy bà con làm ăn cũng khấm khá hơn rồi. Thế là họ xây một ngôi nhà thờ không thua gì ở Sài Gòn nhá. Mà giữa vùng đồng không mông quạnh nó nổi lên, cho nên nhìn rõ lắm à, đi xa thấy rõ ràng. Và hầu hết các nhà thờ ở thành phố chúng ta gốc gác là như vậy. Thời xưa thì di cư vào đây này, rồi cùng nhau xây dựng những ngôi nhà thờ chỉ bằng ván gỗ bình thường thôi. Dần dần thì Chúa cho có khả năng để sửa sang cho nó khang trang hơn. Cho nên người Công giáo Việt Nam này, giống như là người Do Thái ngày xưa, có cái truyền thống rất là tốt đẹp. Đi đến đâu, dù hoàn cảnh còn khó khăn, vẫn cố gắng để xây dựng một ngôi nhà nguyện, một ngôi nhà thờ ở đó, để làm việc thờ phượng. Và có một điều chúng ta hay quên á, là khi quy tụ ở nhà thờ để làm việc thờ phượng thì người ta được liên kết với nhau thành một cộng đoàn. Cho nên trong tiếng Latin và các ngôn ngữ Âu Châu, tiếng Latin chẳng hạn Ecclesia, tiếng Pháp chẳng hạn Église, và tiếng Anh chẳng hạn The Church, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái nhà thờ bằng gỗ đá, và nghĩa thứ hai là giáo hội, là cái cộng đoàn. Khi người ta quy tụ để làm việc thờ phượng thì người ta được liên kết với nhau thành cái cộng đoàn, thành dân của Chúa, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, mà cả trong đời sống vật chất cụ thể. Chúng ta quên cái khía cạnh thứ hai đó. Thành thử ra hôm nay đọc lại tiên tri Haggai trong bối cảnh của dân Do Thái mới từ đất lưu đày trở về và được khuyến khích để tái thiết đền thờ. Đây cũng là cái dịp tốt để cho mình ý thức về ngôi nhà thờ của mình nữa. Dĩ nhiên là làm sao để nó tránh những gì quá đáng. Chẳng hạn bản thân tôi cũng có nhận được thư của một vài anh chị em giáo dân đặt những câu hỏi như là tại sao xây cái nhà thờ quá sang trọng như vậy khi mà dân chúng còn nghèo khổ. Hoặc là có người khác hỏi tôi là tại sao trong địa phận có những ngôi nhà thờ quá sức là nguy nga tráng lệ, còn có những nhà thờ khác thì quá sức là nghèo khổ. Đấy cũng là những câu hỏi khá nhức nhối mà chúng ta phải quan tâm suy nghĩ. Nhưng mà cái ý chính ở đây đó thì là điều rất quan trọng. Đó là đời sống thờ phượng. Và chính cái đời sống thờ phượng Chúa đó lại liên kết chúng ta thành cộng đoàn dân của Chúa.